Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969. Chương 1969. Muốn sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc ấy 1 đô la có thể đổi 250 đồng rúp. 100.000 đồng rúp chính là 25 triệu đồng rúp. Coi như đồng rúp không đáng giá. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Gaokova và Victoria, hai cái con này Nga Yến Tử, gặp lão bản ra tay hào phóng như thế, lập tức hướng về phía Vạn Phong liên tục bay mắt. Những thứ này Yến Tử nhưng mà tiếp thụ qua đặc biệt câu dẫn người kỹ xảo. Chỉ một cái bay mắt cũng có thể bay ra 108 chủng biến hóa, làm được Vạn Phong tâm viên ý mã. Nhanh chóng kết thúc lần này hội đàm, lại bị cái này hai cái sống yêu tinh bay xuống đi. Nói không chừng mình là được mắc câu cá. Cầm kinh phí hoạt động cho Alexi, vội vàng đem bọn họ đuổi đi sau đó. Vạn Phong và Saminov ngồi ở hắn biệt thự lầu chót, dù lớn phía dưới đối với tinh kỳ bên trong giang. Kéo rỗi rãnh thiên, Saminov, cổ phiếu thu được thế nào? Từ năm ngoái ngày 19 tháng 8 Nga bắt đầu phát bán ra bằng 1 bắt đầu đến bây giờ gần nhất năm, Lý Minh Trạch không đi Ukraine trước liền nói cho Vạn Phong thu mua ước chừng 4 triệu cổ. Ở Lý Minh Trạch đi Ukraine sau đó, nhiệm vụ này liền giao cho Saminov. Lý Minh Trạch không trước khi đi thu hơn 4 triệu cổ. Hắn đi sau đó thủ hạ ta bốn bề đánh ra lại thu mua ước chừng 3 triệu cổ. Bây giờ tổng cộng có 7 triệu cổ. Vạn, chúng ta thu đồ chơi này thật hữu dụng sao? 7 triệu cổ, đây cũng quá ít đi. Saminov, ngươi bây giờ liền trắng trợn thu mua. Có nhiều ít ngươi hãy thu nhiều ít. Quay đầu ta đưa 10 triệu USD tới đây. Bằng đơn độc tấm ngân hàng phát giá bán 25 đồng. Rúp, cũng chính là 10 sen. Lúc ban đầu Lý Minh Trạch từ người bên trong thu mua thời điểm là 40 sen. Bây giờ bởi vì cũng có người bắt đầu thu, thu mua giá cả đã tăng đến 60 sen một cổ. USD Vạn Phong trong tay bây giờ có rất nhiều. Nửa năm gần đây nhiều thời gian, Lâm Lai Vanh tiêu thụ hắn điện thoại di động, truyền máy nhắn và máy vi tính, tất cả tiền hàng truyền khoản toàn bộ bị đổi thành USD. Hơn nữa Thiên Đống công ty và Hoa Uy công ty hai năm này huê hồng cùng nhau để cho Lâm Lai Vanh cho đổi thành USD. Như vậy Vạn Phong trong tay có chừng 200 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Những thứ này USD nguyên bản chỉ là không tới 1.2 tỷ NDT. Lần này NDT mất giá, những thứ này USD đã biến thành 1 tỷ 6 NDT. Vô căn cứ nhiều 400 triệu đi ra. Vạn Phong không có chuẩn bị cầm những thứ này USD đổi hồi NDT. Những thứ này USD chính là vì ở Nga thu mua cổ phiếu. Nhưng là cầm số tiền này đưa đến Saminov trong tay cũng không phải một chuyện đơn giản. Chuyện này chỉ có thể để cho Lâm Lai Vanh giúp hắn giải quyết. Thật muốn có nhiều ít thu nhiều ít. Hai anh em ta có thể hay không phát đại tài liền xem ngươi có thể thu nhiều ít cổ phiếu. Ngươi cứ yên tâm lớn mật thu. Có nhiều ít thu nhiều ít. Không đủ tiền tìm ta. Đúng rồi, ngươi tên này sẽ không đến lúc đó xem cổ phiếu đáng giá tiền liền mèo ta phần kia chứ. Đừng xem chúng ta đánh mấy năm qua lại. Ta đối với các ngươi những thứ này bọn Tây làm việc thật đúng là không yên tâm. Saminov vỗ ngực. Thật ra thì chúng ta Nga người là nói uy tín, bảo đảm sẽ không xuất hiện người nói loại tình huống đó. Nga người nói uy tín, người ở nói cho ta chê cười sao? Saminov, có phải hay không làm chút thực nghiệp? Cổ phiếu sự việc nói xong, Vạn Phong rời đi đề tài, liền thực nghiệp, làm gì thực nghiệp? Bây giờ Nga thế cục thật giống như không thích hợp làm gì thực nghiệp nha. Nga bây giờ phần lớn người liền cơm cũng không ăn được. Làm gì thực nghiệp đồ cũng đừng nghĩ bán đi. Không phải để cho ngươi bây giờ liền. Chờ thêm cái 4-5 năm Nga kinh tế tốt lúc thức dậy liền. cùng năm 96 sau Nga kinh tế sẽ có chút hòa hoãn, khi đó liền thực nghiệp vẫn là có chút tiền đồ. Làm gì chứ? Đến lúc đó ta có hai cái xe gắn máy sản xuất tuyến chuyển cho ngươi như thế nào? Nga thị trường một năm tiêu thụ mấy trăm ngàn đài mô tô vẫn là có thể. Thật ra thì ở trong nước, Vạn Phong muốn rời đi hai cái xe gắn máy sản xuất tuyến cũng không phải là việc khó gì mà. Hắn muốn chuyển tới Nga là vì tương lai chiếm cứ Nga thị trường chôn cái phục bút. Coi như Nga giàu gì, cũng là một có 100 triệu mấy chục triệu người thị trường. Một năm bán mấy trăm ngàn chiếc mô tô vẫn là có khả năng. Nga chỗ này đất rộng người thưa, cũng không cần quan tâm cái gì không khí ô nhiễm. Hai sông lên trình mô tô mã lực so bốn sông lên trình mô tô mạnh mẽ. Đặc biệt thích hợp bọn Tây loại này ngu đại hắc to người cưỡi. Cái này, đến có thể làm thời điểm rồi hãy nói. Zamenhof đối với hiện tại Nga thị trường là thật không có gì lòng tin, đồng rúp nói cách trước liền cách trước. Làm gì đều là vứt đi. Nga chuyện bên này Vạn Phong dùng mấy giờ liền an bài xong tất. Ngày thứ hai hắn trở lại Hắc Hòa lại dùng hai ngày thời gian bay trở về Bột Hải. Tới cũng vội vã cũng đi vội vã. Lần này đến Nga trước sau tổng cộng dùng đi 5 ngày thời gian Vạn Phong liền vội vã chạy về. Về đến nhà thấy Loan Phượng đang ngưỡng nghiêng nghiêng nằm ở trên giường ca hát. Vạn Phong lòng phốc thông một tiếng rơi trong bụng. Trương Tuyền ở cho Loan Phượng đấm chân. Thấy Vạn Phong trở về nhanh chóng xuống đất. Ngươi trở về làm sao không nói trước tới cái tin nha. Điện thoại di động hết pin. Ta vội vã chạy trở về vậy không tìm điện thoại công cộng. Tiểu Trương, như thế nào? Ngươi không đều thấy được sao? Kêu người nào Tiểu Trương đâu? Trương Tuyền dùng ánh mắt quét Vạn Phong. Loan Phượng thẳng ngay hắn hì hì cười đấy. Vạn Phong ngồi ở Loan Phượng bên người. Đưa tay muốn sờ sờ Loan Phượng bụng. Đừng động, Tiểu Phong đang ở bên trong làm ầm ĩ đâu. Chớ dọa hắn. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Gì kêu Tiểu Phong nha? Làm gì ngươi trong bụng người liền kêu Tiểu Phong? Ngươi cái này đặc biệt không phải mắng lão tử sao? Trương Tuyền tẩy cái khăn lông ướt cấp cho Vạn Phong lau mặt. Xem nhà ngươi Tiểu Trương dịu dàng. Ngươi đi 5, 6 ngày không người thu thập nàng. Năm xương sống 6 thú. Xem ngươi trở lại một cái đánh liền ngươi lưu tu. Trương Tuyền châm biếm lại. Phượng tỷ, ngươi cứ như vậy tố khổ ta có ý tứ sao? Loan Phượng một lăn bò dậy. Có ý tứ nha. Ta liền yêu xem ngươi vậy thống khổ phải chết dáng vẻ. Trương Tuyền mặt xem đỏ vải như nhau. Vạn Phong mau đánh nhánh. Ta nói điểm nghiêm chỉnh được không? Có hay không muốn sanh cảm giác? Nếu như có chúng ta đến bệnh viện ở. Vừa nghe đến bệnh viện ở Loan Phượng mặt mày ủ rột. Ta ở nhà sinh được không? Mụ ta ban đầu sinh ta. Cái này còn nghĩ đến mẹ nàng. Thật giống như mẹ nàng sinh nàng thời điểm nàng nhìn thấy như nhau. Bây giờ không được. Bây giờ quốc gia quy định sinh đứa nhỏ nhất định phải đến bệnh viện sinh. Ở nhà sinh một cái không an toàn hai cái không cho lên hộ khẩu. Thiết, ta cũng không tin ở nhà sinh đứa nhỏ không lên được hộ khẩu. Nói sau sinh đứa nhỏ có gì không an toàn. Ta dùng sức một cái là có thể sinh ra. Lời này cũng chỉ Loan Phượng dám nói ra. Ngươi kéo xuống đi, ngươi lấy làm cho này là kéo. Vạn Phong mới vừa nói tới chỗ này liền bị Trương Tuyền một khăn lông bụng miệng. Thật chán ghét, Loan Phượng lại bắt đầu ha ha cười. Nhưng mới vừa cười hai tiếng đột nhiên mặt liền biến sắc. Đau bụng, Vạn Phong cả kinh, Trương Tuyền, mau đưa bị cầm đi vào trong xe. Trương Tuyền luống cuống tay chân cầm chăn đến trong xe. Vạn Phong đỡ Loan Phượng xuống giường từng bước di chuyển đi ra bên ngoài đỡ lên xe. Vạn Phong một vừa khởi động xe một bên gọi điện thoại cho Hàn Quảng gia. Tam ca, Phượng Nhi muốn sinh, đang ở nhà chọc cười con trai Hàn Quảng gia trách mắng xông lên. Ta đi ra ngoài, Phượng Nhi muốn sinh, lời còn chưa dứt người đã đi ra ngoài.